Thể Tu Chi Tổ, chương 479, Thử Độc Hạ, góc truyện audio.com. Sau đó một hai ngày, Lục Khôn dùng các loại phương pháp thí nghiệm còn lại độc dược. Lục tục ngo ngoe đem những thứ này độc dược đối với thối thể tác dụng từng cái liệt kê ra đến. Có cơ hồ đều đối với Lục Khôn không hề có tác dụng. Cũng có một hai loại đối với nung bẩn kỳ đều có nhất định trợ giúp. Mộc Linh Tán, tê liệt thể nội pháp lực, đối với thể tu không bất cứ tác dụng gì. Toái Tâm Hoàn, độc tính hoàn toàn nhằm vào trái tim, đối với nhập môn kỳ đại thành, nung bẩn kỳ trở xuống thể tu tác dụng cực nhỏ. Vô pháp chí mạng, nung bẩn kỳ thể tu sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối với luyện thể tu luyện vô tác dụng. Thanh thi độc chuyển hóa mà đến, ăn mòn thể nội bắp thịt, đối với luyện cơ kỳ thể tu có phụ trợ tác dụng. Tính nguy hiểm, đối với thối cốt kỳ trở lên thể tu không cái gì dùng làm. Hắc văn độc bọ cạp, ô uế huyết dịch, thông qua huyết dịch truyền bá độc tính, làm toàn thân thối giữa. Đối với nung bẩn kỳ phía dưới thể tu hiệu quả rõ rệt. Nhưng sau khi phục dụng tùy thời có nguy hiểm tính mạng. Đối với nung bẩn kỳ thể tu có nhất định phụ trợ tác dụng. Tính nguy hiểm, tinh thải phúc độc, tại trong cơ thể sinh ra kích thích thần kinh dị vật. Phóng đại thân thể thần kinh cảm ứng, làm thân thể đối với bất luận cái gì đau đớn cảm thụ đều phóng đại mấy chục lần. Đối với luyện thể không hề có tác dụng, nhưng có thể phụ trợ cảm giác thần thuật tu luyện, có thể tăng tốc thần thức tu vi, quá trình tu luyện cực kỳ thống khổ. Lúc nào cũng có thể ngất, đem Hoàng Tiểu Vân mang tới độc dược từng cái chú giải hoàn tất về sau. Lục Khôn sâu thở một hơi thật dài. Hắn hài lòng nói, mặc dù đại bộ phận độc dược đối với tu luyện tác dụng không lớn. Nhưng vẫn là có rất nhiều độc dược, đối với mỗi cái giai đoạn luyện thể có hiệu quả. Tựa như bình này hắc văn độc bọ cạp, thế mà đối với ta hiện tại nội tạng rèn luyện có không nhỏ trợ giúp. Ta phải hỏi một chút Tiểu Vân là từ đâu tới. Nói như vậy, độc dược cũng có thể điều chế. Nếu là có thể tìm kiếm đến đối với thể tu có trợ giúp độc dược nguyên liệu. Lại đem chi luyện chế cùng một chỗ. Cái kia hoàn toàn có thể tại thể tu bên trong thêm ra một cái độc luyện phụ trợ hệ thống. Cái này tốn hao khẳng định so phù lục pháp thuật thối thể tiêu hao linh thạch giảm rất nhiều. Sau đó Lục Khôn lại giận dữ nói. Đáng tiếc, thể tu nhân số quá ít, ta hiện tại chủ yếu tinh lực là thả tại cảnh giới lớn tiếp theo đột phá. Đệ tử khác cũng đều phải nhanh chóng sách cao tu vi. Độc dược này chi pháp so luyện đan chi thuật còn muốn rườm rà. Muốn tinh thông, tốn hao thời gian quá nhiều. Chúng ta căn bản trì hoãn bất quá, hiện tại chỉ có thể để bảo khí các tận khả năng thu thập trên thị trường các loại tu tiên giả độc dược. Ta chọn lựa một số đối với thể tu hữu dụng, sau đó đại lượng mua sắm, chờ chúng ta tu vi đều càng tiến một bước về sau. Nhìn lại có hay không dạng này thiên phú đệ tử có thể nghiên cứu độc thuật. Sau đó, Lục Khôn thì nhìn về phía một bên Lạc Lôi Cầu, phải nói là Lạc Lôi Cầu bên trong ngân tầm cổ trùng. Tiểu Vân cùng Tiểu Nham từ thân thể. Sở dĩ đang đối kháng với độc dược thời gian một năm bên trong có tiến bộ lớn như vậy. Hoàn toàn cũng là bởi vì ngân tầm cổ độc cùng ăn mòn độc kết hợp về sau sinh ra cường hãn độc tính dẫn đến. Sau cùng liền phải thử một chút cái này. Lục Khôn có chút cẩn thận. Từ trước đó cái kia bình ngọc giữa đổ ra một chút ngân tầm cổ trùng phun ra màu đen độc dịch. Dùng một cái mới bình đón lấy. Lại hướng bên trong đổ vào đồng dạng số lượng ăn mòn độc. Cả hai lập tức lên một cái phản ứng. Đồng dạng là màu đen độc dịch. Tại hỗn hợp về sau, lập tức biến thành màu xanh sẫm. Phía trên càng là tản mát ra một chút nhàn nhạt khói xanh. Chỉ là phát ra khí độc, liền biết so ăn mòn độc cường hãn rất nhiều. Ăn mòn độc còn thừa lại không ít, là cái này ngân tầm cổ độc số lượng không nhiều. Muốn để kỳ độc tính phát huy đến lớn nhất mới không lãng phí. Lục Khôn một tay nắm lấy bình này màu xanh sẫm độc dịch. Trong miệng thì thào nói ra, Tiểu Vân bọn họ là bị địch nhân dùng hai cái này độc dịch cùng một chỗ đánh vào trên da. Lại thẩm thấu tiến thể nội, lấy nhục thể của bọn hắn chi lực, độc này tính tiến nhập thể nội thời điểm, cũng không phải là mạnh nhất thời điểm, mà nhục thể của ta cường đại hơn bọn hắn mấy lần. Từ bên ngoài tiến vào lời nói, cái này độc căn vốn nên phát huy không tác dụng chân chính. Nói xong, Lục Khôn trong mắt tinh quang lóe lên, đem cái này tản ra khói xanh kịch độc chi dịch trực tiếp đổ vào trong miệng. Vì tiết kiệm cái này độc dịch uy năng, hắn thậm chí tại cửa vào thời điểm thì dùng pháp lực đem kiện hàng. Chờ tiến vào bên trong bẩn về sau, mới đưa pháp lực vừa thu lại. A, coi như thân thể mạnh như Lục Khôn, bị cái này cường hãn độc dược trực tiếp tiến vào ngũ tạng lục phủ. Cũng nhất thời cảm thấy toàn tâm kịch liệt đau nhức, cái này màu xanh sẫm độc dược so hắn tưởng tượng còn cường hãn hơn. Tiến vào bên trong bẩn về sau, cơ hồ là trong nháy mắt thì khuếch tán ra tới. Lục Khôn lập tức vận chuyển ngự lôi luyện thể quyết, cái kia tràn ngập lôi thuộc tính pháp lực huyết dịch xông vào nội tạng bên trong. Không ngừng khôi phục bị độc dược ăn mòn nội tạng, hắn khống chế lại dùng lôi thuộc tính pháp lực tịnh hóa độc dược dục vọng. Cố nén nội tạng đau đớn, chỉ bằng mượn ẩn chứa pháp lực huyết dịch tới tu phục bị hao tổn nội tạng. Bởi vì nuốt độc dịch không nhiều, ước chừng qua gần nửa canh giờ, cái này hỗn hợp độc dịch ngay tại ăn mòn nội tạng quá trình bên trong tiêu hao hoàn tất. Bảo đảm thể nội không có dư độc về sau, Lục Khôn lại tỉ mỉ cảm ứng một phen nội tạng tình huống. Hắn ngạc nhiên phát hiện, trong thời gian ngắn như vậy, hắn nội tạng sinh ra biến hóa, tương đương với hắn 2 ngày dùng yêu linh đảo dư giả linh khí rèn luyện hiệu quả. Trước đó ăn mòn độc, ta cũng nuốt vào trong miệng thí nghiệm qua, còn không có phát huy tác dụng, liền bị thể nội tràn đầy khí huyết tách ra, căn bản cho nội tạng mang đến không bao nhiêu thương tổn. Xem ra vấn đề xuất hiện ở ngân tầm cổ độc phía trên. Nghĩ tới đây, Lục Khôn trực tiếp cầm lấy trang bị ngân tầm cổ độc bình ngọc, đem bên trong một nửa chất lỏng màu đen, đổ vào trong miệng. Trước đó bị ngân tầm cổ độc đánh lén thời điểm, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn trực tiếp dùng nội tạng pháp lực đem kiện hàng, không có cảm nhận được cái này ngân tầm cổ độc độc tính. Hiện tại hắn đem ngân tầm cổ độc đến vào bên trong miệng về sau. Cùng trước đó hỗn hợp độc dịch một dạng, trước dùng pháp lực đem kiện hàng, tiến vào bên trong bẩn về sau. Đem thả ra, Lục Khôn cảm thấy có chút kỳ quái. Ngân tầm cổ độc mang đến cho hắn một cảm giác cùng ăn mòn độc độc tính không sai biệt lắm. Muốn nói mạnh, vẻn vẹn mạnh lên như vậy một tia. Đồng dạng, cái này ngân tầm cổ độc khuếch tán ra đến từ về sau. Vẻn vẹn cho nội tạng của hắn mang đến một tí tẹo tổn thương. Liền bị Lục Khôn thể nội tràn đầy khí huyết cho bốc hơi rơi. Cái này ngân tầm cổ độc đơn độc sử dụng, độc tính kém như vậy, cùng ăn mòn độc lan lộn cùng một chỗ sau mới sinh ra biến chất. Chẳng lẽ nói, trong miệng thì thào nói nhỏ Lục Khôn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Hắn lại nghĩ tới một cái khả năng, sau đó hắn cấp tốc đem còn lại ngân tầm cổ độc. Toàn bộ đổ vào trước đó độc tính lợi hại nhất hắc văn độc bọ cạp trong bình ngọc. Nguyên bản màu tím đen độc bọ cạp. Tại gia nhập ngân tầm cổ độc về sau, thì biến thành tử sắc, bốc lên tử sắc khói bụi, chỉ là nghe mùi vị, Lục Khôn thì cảm thấy một chút khí huyết không khoái. Nhìn trước mắt độc dịch, Lục Khôn trái lo phải nghĩ, sắc mặt có chút cẩn thận nói, nếu là thật như ta suy đoán như vậy, cái này hỗn hợp ngân tầm cổ độc hắc văn độc bọ cạp sọ ăn mòn độc càng thêm lợi hại. Do dự một hồi, Lục Khôn hết sức cẩn thận lấy ra một giọt hỗn hợp độc dịch. Lần này hắn cũng không có đưa vào bên trong miệng, mà chính là lấy ra một kiện trường đao pháp khí, đem hết toàn lực tại trên tay mình mở ra một đạo tiểu khẩu tử. Đem giọt này độc dịch nhỏ vào trong đó, cái này tử sắc độc dịch tiến vào huyết dịch về sau. Cấp tốc khuếch tán ra đến, Lục Khôn cái kia tràn đầy khí huyết đối với nó không có chút nào tác dụng. Vẻn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, Lục Khôn toàn thân đều nổi lên tử sắc, cách trương,